tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 69, không phải muốn mua gì là mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật ông ấy có ở nhà, lúc Mạnh Tịch đến, nhà cố nhân Tâm còn có bệnh nhân đang khám. Bệnh nhân là một đứa bé 5-6 tuổi, nó đang sốt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đang nằm trong lòng bà nội khóc thút thít. Thấy Mạnh Tịch đến, cố nhân Tâm nhìn cô với vẻ thắc mắc, nghĩ thầm chẳng phải cô tự nói mình biết y thuật sao, vậy đến đây làm gì? Mạnh Tịch thấy cố nhân Tâm nhìn mình, tự nhiên mỉm cười với ông ấy. Cô không làm phiền cố nhân Tâm, mà đứng sang một bên chờ đợi. Thấy Mạnh Tịch yên lặng đứng một bên chờ, cố nhân Tâm bèn chuyên tâm khám cho đứa trẻ. Ông ấy hỏi tình trạng của đứa bé, lại bắt mạch cho nó rồi mới nói. Cháu bị cảm lạnh, chủ yếu là gió lạnh vào người, khiến cơ thể suy yếu. Ở nhà phải chú ý giữ ấm, không được ăn đồ lạnh. Tôi sẽ kê thuốc trị cảm lạnh, chỉ là cháu sốt cao, cần hạ sốt gấp. Bên tôi hết thuốc hạ sốt rồi, mùa này nhiều người bị cảm phong. Các người còn phải đến bệnh viện huyện một chuyến, mua thuốc hạ sốt nhanh cho cháu. Nói xong, cố nhân Tâm liền đứng dậy, đi bốc thuốc cho đứa bé. Thuốc hạ sốt nhanh, Mạnh Tịch nghe câu này, theo bản năng vào xem cửa hàng hệ thống trong không gian. Cô muốn xem cửa hàng có cập nhật thuốc hạ sốt cho trẻ em không? Kết quả vừa mở cửa hàng hệ thống, cô lập tức thấy ở phần trên cùng của thương thành, dung dịch hỗn dịch ibuprofen cho trẻ em. Đây là, chẳng lẽ cô muốn mua thuốc gì, hệ thống sẽ cập nhật thuốc đó cho cô sao? Nghĩ đến đây, Mạnh Tịch vội thoát khỏi hệ thống, cô nghĩ thầm trong lòng, tôi muốn đổi thuốc trị tiêu chảy. Sau đó vào lại hệ thống xem, nhưng phát hiện phần trên cùng của cửa hàng vẫn hiển thị, dung dịch hỗn dịch ibuprofen cho trẻ em. Xem ra, việc cập nhật cửa hàng có liên quan đến bệnh nhân cụ thể mà cô gặp. Không phải cô muốn mua gì là có thể mua được, tiếc là cô không có cách nào đổi thuốc trong đó ra ngoài, trực tiếp đổi thành tiền, đành phải tiếc nuối thoát khỏi cửa hàng hệ thống. Rất nhanh cố nhân Tâm đã bốc thuốc xong cho cậu bé. Bà nội cầm gói thuốc bắc, miễn cưỡng nói với cố nhân Tâm. Làng nghịch cố, chúng tôi không muốn uống thuốc Tây, cái đó vừa đắt vừa hại người. Chúng tôi đợi một lát, đợi ông có thuốc rồi quay lại mua được không? Cháu không thể đợi được, bà nhìn khuôn mặt nhỏ sốt kia kìa. Cố nhân Tâm vừa nói vừa lắc đầu, thuốc Tây cũng không đến nỗi tệ như vậy. Bà xem tôi cũng kê thuốc cảm lạnh này cho bà rồi. Bà chỉ cần mua thêm thuốc hạ sốt cho cháu không tốn bao nhiêu tiền đâu. Hơn nữa các người đừng có thành kiến với Tây y, Đông y Tây y đều có thể chữa bệnh, có khi kết hợp cả hai, còn phát huy tác dụng lớn. Hai, thôi được, làng y cố đã nói vậy, tôi tin ông vậy. Cuối cùng bà nội đành thở dài ôm cháu ra ngoài. Mạnh Tịch vốn đang thất thần, câu nói đó của cố nhân Tâm lại kéo suy nghĩ của cô trở về. Cô không ngờ, ở nông thôn những năm 70, lại có thể gặp được một vị lương y già công nhận việc kết hợp Đông Tây y trong điều trị. Khái niệm kết hợp Đông Tây y tuy đã được đề cập từ những năm 50 và các trường đại học cũng từng mở chuyên ngành liên quan. Nhưng thực tế, con đường kết hợp Đông Tây y đi rất khó khăn. Bởi vì Đông y và Tây y có sự khác biệt rất lớn về lý luận, chẩn đoán và phương pháp điều trị. Hina Đông y được xem là y học truyền thống, nhấn mạnh cân bằng âm dương, điều hòa khí huyết và điều trị cá thể hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây y thì được xem là y học khoa học hiện đại, chú trọng thực chứng, giải phẫu và cơ chế sinh lý, nhấn mạnh điều trị chuẩn hóa. Sự khác biệt về nhận thức này khiến việc kết hợp Đông Tây y gặp nhiều khó khăn. Thời kỳ đầu ở Hoa Hạ, quan hệ Đông Tây y căng thẳng, đặc biệt là ở nông thôn, còn đến mức nước lửa không dung nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, việc cố nhân Tâm chủ động tuyên truyền khái niệm kết hợp Đông Tây y trong điều trị cho thôn dân, khiến Mạnh Tịch thực sự kính phục. Cách chương